Thuật sư sổ tay, chương 215, thuật linh tiến hóa tài liệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Soạt làm ma nữ xoắn đứt đầu thứ tư bạch tốc long cổ, nàng nhìn lại quặng mỏ bên trong đã không có còn sống tri thức sinh vật. Nhân cách tách ra, mặt nạ hoán đổi, hình thức đỏ chết đổ rỡ xuống, hình thức bạch hoàng hậu vận chuyển. Cái này kết thúc, Dia nhìn xem bạch tốc long thi thể hóa thành quang điểm chìm vào bùn đất vẫn có chút phản ứng không kịp. Hư cảnh chiến đấu còn có thể nhẹ nhàng như vậy sao? Cái này tài nguyên điểm là một chỗ tảng đá quặng mỏ tổng cộng có 8 đầu bạch tốc long tại đóng giữ, đổi lại trước kia Dia khẳng định là quay đầu liền đi. Nàng lần trước tiến công tài nguyên điểm chỉ có 4 đầu đầu chó long, nàng thật vất vả đánh chết 2 đầu chính mình cũng bị thương mơ hồ không rõ thuật lực tiêu hao hơn phân nửa, nếu không phải có thời gian thuật linh. Tiến nhanh, nàng liền rút lui đều chưa hẳn làm được. Mà bây giờ chiến thắng 8 đầu bạch tốc long đóng giữ tài nguyên điểm, Dia thế mà lông tóc không tổn hao gì. Mặc dù nói ba người bọn họ vừa đến đã chiếm cứ quặng mỏ có lợi địa hình, ngăn ở nhất chật hẹp trong thông đạo triển khai nghênh kích chiến, nhưng cái này chiến quả cũng thực tế làm cho người rất kinh hỉ. Xem người phụ trách công kích từ xa cùng trợ giúp kiếm thể bích lũy liên tục 2 lần bảo vệ Dia khỏi bị bạch tốc long tập kích. Kiếm cơ phụ trách cận chiến bộc phát, phạm vi lớn ba động kiếm kỳ tích đánh cho bạch tốc long không dám tùy tiện xông trận. Mà nàng phụ trách đi theo kiếm cơ đằng sau bổ sung tổn thương tùy thời chờ phân phó, một khi trông thấy bạch tốc long lộ ra sơ hở, liền phát động kỳ tích. Sống dưới nước dây, quấn quanh, sắp chết dây quấn ở bạch tốc long chỗ hiểm, sau đó hung hăng xoắn một phát, hoàn thành thu hoạch. Mặc dù chỉ là thô thiển phối hợp nhưng Dia vẫn là quá coi thường ba tên thuật sư tổ hợp lại lực sát thương, cũng đánh giá quá cao quần cư sinh vật sức chiến đấu. Thực so sánh với cỡ lớn sinh vật quần cư sinh vật cá thể sức chiến đấu có thể nói là tương đương nhỏ yếu, cả hai sức chiến đấu chênh lệch tựa như là đầy đặn ngự thì cùng một đám bẩn nhũ la lị. Nhưng quần cư sinh vật cường đại không ở tại cá thể mạnh yếu, mà ở chỗ quần ẩu chiến thuật cường đại lực chấp hành. Quần cư sinh vật vây đánh thuật sư lúc tất nhiên sẽ có mồi nhử vị tập kích vị kiềm chế vị phân phối, mà lại mỗi cái vị trí tùy thời chuyển đổi, làm thuật sư nỗ lực nhắm ngay một con quái vật lúc bộc phát con quái vật kia tất nhiên sẽ lùi lại câu dẫn, nó quái vật thì là nhân cơ hội công kích. Coi như quái vật tổn thương không cao, nhưng không phải khổ yếu phe phái thuật sư cơ hồ đều không có. Bá thể, gia trì, rất dễ dàng liền bị công kích đánh bại cân bằng, nếu như bị đụng đổ ngã xuống đất vậy thì chờ lấy bị bầy cắn đến chết. Dia lần trước chính là như vậy bị vài đầu đầu chó long mài đến một chút tính tình đều không có quần cư sinh vật thông minh đến làm cho người hoài nghi có phải hay không hư cảnh tại hơi thao bọn chúng đùa giỡn thuật sư. Thuật sư đối mặt cỡ lớn sinh vật cùng quần cư sinh vật chiến đấu sách lược là hoàn toàn không giống, tao ngộ phong hiểm cũng hoàn toàn khác biệt. Rất nhiều tại tri thức chi hải đại sát tứ phương thuật sư, đến thời gian đại lục lại rất dễ dàng bị quần cư sinh vật liên tục giết bại đến mấy lần. Nhưng khi thuật sư tổ ba người đội về sau thế cục liền triệt để đảo ngược. Quảng cáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì có trọn vẹn ba người lẫn nhau yểm hộ, bởi vậy Dia đều chỉ cần phụ trách phía trước mình quái vật. Lại thêm có xem người trợ giúp, Dia lúc công kích không cần thời khắc có lưu lùi lại dư lực có thể đem hết toàn lực bộc phát. Thông qua chiếm cứ có lợi địa hình, bọn hắn thậm chí có thể làm được tại trong phạm vi nhỏ ba người quần ẩu một con quái vật. Ở trong tình hình này, quần cư sinh vật phòng thủ thấp, máu thiếu, tổn thương yếu, phương thức công kích đơn điệu đẳng khuyết điểm liền lộ rõ, rất nhanh liền bị ba người bọn họ bắt chuẩn tiết tấu, một cái tiếp lấy một cái làm thịt giết sạch. Nhẹ nhàng như vậy thoải mái chiến đấu, đơn giản tựa như là chuyện cổ tích bên trong mới có thể xuất hiện kiều đoạn. Tại Dia cảm khái mình đi qua chiến đấu đều là kinh khủng cố sự lúc hai người khác cũng đang âm thầm đánh giá đội viên mới chiến lực. Mạnh, mãnh liệt, âm tàn kỳ quỷ, tại tiến vào trạng thái chiến đấu về sau, ma nữ liền bỗng nhiên thay đổi trang phục toàn thân quần áo đổi thành bó sát người đỏ như máu chiến đấu váy giáp tóc cũng hóa thành đỏ trắng giao nhau, hai tay lôi ra ba cây trong suốt sợi tơ. Ashley tâm có điều ngộ ra, đây cũng là ma nữ phát động cố có thiên phú, hoán đổi một cái càng thích hợp chiến đấu nhân cách. Khi nàng hướng bạch tốc long hung hăng vạch một cái, sợi tơ liền như là roi thép đồng dạng tại bạch tốc long trên người quất roi ra rõ ràng vết máu. Mà lại nàng tựa hồ tại sợi tơ trên kèm theo. Thủy liệu pháp, thủy liệu thuật linh vốn là trị liệu dùng, nhưng sử dụng thủy liệu thuật linh trị liệu trọng thương lúc khắp nơi cần phối hợp gây tê hoặc là hôn thủy thuật linh, bởi vì làm huyết nhục lại sinh lúc sẽ phi thường ngứa đau. Tại toái hầu ngục giam bên trong Ashley mỗi lần tỉnh lại đều là trị liệu kết thúc không phải là không có nguyên nhân, 222 chưa từng để nó cảm thụ qua một tia đau đớn. Làm thủy liệu thuật linh ứng dụng đến trong chiến đấu, liền biến thành giác quan trên tổn thương làm sâu sắc. bị ma nữ quất roi Bạch Tốc Long khắp nơi sẽ phát ra quái khiếu, thậm chí nhảy dựng lên, cực lớn kéo chậm Bạch Tốc Long tiết tấu chiến đấu. Ngoài ra, ma nữ còn có mặt khác một chiêu kỳ tích. Quấn quanh, có thể đem sợi tơ đột nhiên trói hướng mục tiêu, sau đó ma nữ lại uổng phí nắm chặt lấy tay mãnh liệt kéo, Ashley có thể trông thấy nàng hai tay hai đầu cơ bắp đều nâng lên tới. Theo Bạch Tốc Long một tiếng kêu rên, nó cổ liền bị ma nữ dùng sợi tơ trực tiếp xé rách. Ma nữ nắm giữ thời gian thuật linh, tiến nhanh, cũng nhiều lần kiến công, xáo trộn Bạch Tốc Long liều chết phản bác, thậm chí để một đầu Bạch Tốc Long đụng vào kiếm cơ. Sát ý nứt đợt chảm. Bên trong, mà lại ma nữ thế mà theo kịp kiếm cơ tiết tấu, không chỉ có không có cản trở còn có thể cùng kiếm cơ hình thành ưu tú chiến thuật bổ sung, cả cuộc chiến đấu xuống tới Ashley ngược lại cảm giác mình tại ôm đùi. Quần cư sinh vật sẽ không bạo thuật linh, Ashley nhìn chung quanh một tuần. Đây cũng quá thua thiệt a, quần cư sinh vật cơ bản đều đưa thuật linh dùng đến khu động tài nguyên điểm sản xuất, trừ phi quần cư sinh vật bên trong xuất hiện bá chủ sinh vật, nếu không thuật linh rất ít lưu tại bọn họ trên thân. Sonia giải thích một câu, nhìn về phía quặng mỏ nội bộ. Quần cư sinh vật sau khi chết thuật linh khẳng định thừa cơ đào tẩu, cho nên chúng ta cơ bản thu hoạch không thuật linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hướng dẫn tài nguyên điểm duy nhất thu hoạch liền là bên trong đã sinh bò tài nguyên. Dia cũng có chút kích động, hy vọng bên trong có nắm đấm thạch. Ashley còn có chút không hiểu tài nguyên điểm giá trị, nhưng chờ hắn cầm lấy quặng mỏ bên trong chiếu lấp lánh thâm lam thạch đầu, liền minh bạch tài nguyên điểm đối thuật sự ý nghĩa. Nhược thủy thạch cấp nước thuật phe phái thuật linh sau khi phục dụng, có thể thôi hóa thuật linh tự chủ tiến hóa. Nắm đấm thạch cho nắm chảo phe phái thuật linh sau khi phục dụng, có thể thôi hóa thuật linh tự chủ tiến hóa. Thuật linh tiến hóa, Ashley không nghĩ tới thuật linh tiến hóa thế mà còn có thể dựa vào ngoại vật. Nó tại Mị Oa trong nhà tự nhiên điều tra, trừ đánh quái làm rơi đồ bên ngoài còn có cái gì phương thức có thể thu hoạch được cao giai thuật linh, được đến hai cái đáp án, triệu hoán mới hoặc là tăng lên cũ. Triệu hoán mới không cần nhiều lời, cùng một lần nữa tìm cái bạn gái không sai biệt lắm, hẹn hò ăn cơm, xem phim, dắt tay tay đẳng trình tự ắt không thể thiếu. Mà tăng lên cũ thì tương đương với đem lão bà cải tạo cách ăn mặc thành cao cấp hơn xinh đẹp bộ dáng, mặc dù đơn giản một chút nhưng vấn đề là ngươi đến có lão bà. Nói chung, phổ thông thuật sư tất nhiên có một cái bản mệnh thuật linh. Cũng chính là bọn hắn triệu hồi ra cái thứ nhất thuật linh. Quảng cáo, tại thuật sư đem phe phái cảnh giới tăng lên tới hoàng kim cấp về sau, đại đa số thời điểm đều là thông qua đem bản mệnh thuật linh tăng lên tới hai cánh, từ đó bước vào thời gian đại lục. Hiển nhiên dễ thấy, có thể tiến hành tăng lên thuật linh đại đa số đều là bản mệnh thuật linh. Theo một ý nghĩa nào đó, thuật linh tựa như là hư cảnh gả đi nữ nhi, nhà mẹ đẻ phát hiện nữ nhi tại thuật sư bên kia thời gian nhỏ trôi qua càng ngày càng đỏ lửa, liền thêm vào đồ cưới để nữ nhi từ cấp 1 la lị thăng cấp đến cấp 2 thiếu nữ. Không phải thuật sư thân thủ triệu hoán nó thuật linh, dù là thuật sư cầy cấy đến quen đi nữa luyện cũng chỉ tương đương với không có lĩnh chứng tiểu tam, là không chiếm được hư cảnh nhà mẹ đẻ tán thành. Nhưng nếu như có thể ăn vào cao cấp hơn hư cảnh tài nguyên, thí dụ như cái này tài nguyên điểm các phe phái khoáng thạch, vậy coi như là tiểu tam cũng có thể tiếp tục thăng cấp. Cho nên chỉ cần ngươi đem thuật linh triệt để nắm giữ, sau đó lại để thuật linh hút đối ứng phe phái khoáng thạch, liền có rất lớn xác suất thôi hóa thuật linh tự chủ tiến hóa. Sonia nói ra, thực hút nó phe phái khoáng thạch cũng hữu dụng, nhưng chuyển hóa hiệu suất chỉ có đối ứng phe phái 3. Nói cách khác, cho khai phát đến không sai biệt lắm thuật linh mớm thuốc liền có thể để thuật linh triệt để tiến hóa thành càng đặc biệt bộ dáng. Ashley gật gật đầu, nhìn xem xa đấu lý cái kia một đống lập lòe tỏa sáng khoáng thạch, suy nghĩ một chút nói ra. Vậy trước tiên theo phe phái phân, thời gian hệ, nắm chảo hệ đều cho ma nữ, kiếm thuật hệ, thủy thuật hệ đều cho kiếm cơ. Vậy còn ngươi, Sonia hỏi, ngươi không phải cũng giống như ta là kiếm thuật hệ? Ta không vội, ta đối thuật linh không có gì kiên trì, về sau nếu như thu hoạch được càng dùng tốt hơn hai cánh thuật linh ta liền trực tiếp đổi. Các ngươi đều là có chủ xây phe phái, cần muốn mang theo thuật linh cùng một chỗ trưởng thành. Nhưng tâm kiếm đây, Sonia lắc đầu, đây chính là vô song bí kiếm ngũ linh, cũng là cái kia tinh linh lưu cho ngươi di vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta về sau nói không chừng có thể được đến tại hư cảnh trao đổi thuật linh đạo cỗ, ở trước đó ngươi phải thật tốt bồi dưỡng tâm kiếm. Sonia trực tiếp đem mấy khối kiếm tâm thạch nhét vào Ashley trong ngực. Ashley nháy mắt mấy cái vui mừng nói ra. Kiếm cơ, ngươi dài đại, đừng có dùng loại này trông thấy nữ nhi hiếu thuận ngữ khí nói chuyện. Sonia tức giận đến không đánh một chỗ tới. Cách chương.